Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thế thân khôi lỗi. Cha, đại bá, không muốn tại đánh, tiểu giao tinh thút thít khẩn cầu, càng là hướng phía hai người lảo đảo chạy tới. Giao tinh trở về, Bích La Kiều nhan đột biến, miệng bên trong hét lên kinh ngạc thanh âm. Ông, bỗng nhiên. Thiện ác chi lực dư ba đem tiểu giao tinh quét bay mà ra, càng làm cho tiểu giao tinh miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp cùng Lục Thiện sắc mặt đại biến, vội vàng từ kịch liệt trong giao chiến tách ra. Giao tinh, Bích La vội vàng hướng giao tinh chạy tới, cũng không đợi nàng đến giao tinh trước mặt, một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng đưa nàng đẩy đi ra. Mà tiểu giao tinh hôn mê thân thể cũng trôi nổi mà lên. Ông, một luồng hắc bạch quang mang trên người tiểu giao tinh vờn quanh. Chí ác chí thiện lực lượng tại bắn ra. Phương thiên địa này đều tại dần dần tối xuống. Lúc đầu bầu trời trong xanh càng có mây đen tại dần dần hội tụ. Không tốt, cửu thiên lôi kiếp, Lục Kiếp sắc mặt đại biến. Bước ra một bước liền xuất hiện tại tiểu giao tinh trước người. Đáng sợ tâm linh chi lực tại phát động, hóa thành một đạo hắc ám quang mạc đem tiểu giao tinh phong cấm trong đó. Cửu thiên lôi kiếp, vì cái gì cửu thiên lôi kiếp sẽ giáng lâm? Lục Thiện hãi nhiên mở miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ảm đạm thiên khung, trong mắt hiện ra một vòng thê lương chi sắc, ngớ ngẩn. Thiện ác chi lực không thể đồng thể, ngươi mặc dù phong cấm khí tức của nàng, nhưng vừa vặn ngươi ta cũng dẫn động trong cơ thể nàng lực lượng. Cửu thiên lôi kiếp đương nhiên phải rơi xuống. Lục Kiếp lên tiếng nổi giận nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiện, ngươi phải nghĩ biện pháp a. Bích La tâm thần đại loạn, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, hoàn toàn mất đi trấn định. Ta đến gánh, Lục Thiện lên tiếng gầm thét. Hắn đã sớm làm tốt ngạnh kháng cửu thiên lôi kiếp chuẩn bị. Dù là hắn chết, cũng phải vì nữ nhi tranh thủ sống sót đến cơ hội. Ngươi gánh cái rắm, bỗng nhiên, chỉ gặp Lục Kiếp ôm tiểu giao tinh thả người đi vào Lục Thiện bên cạnh. Một cước liền đem Lục Thiện đạp bay mà ra. Lục Thiện thân thể cũng hung hăng rơi đập ở phương xa trên mặt đất. Ầm ầm, mây đen hội tụ, lôi đình lấp lóe, kia chấn thiên động địa tiếng sấm tại thiên địa bát phương oanh minh. Từng đạo màu xanh thảm lôi quang tại trong mây đen tàn phá bừa bãi. Phảng phất tại nổi lên hủy thiên diệt địa một kích. Trong đình viện, Lục Kiếp đã triển lộ ra ác ma bản tướng. Hắn đem tiểu giao tinh thân thể đặt ở trên mặt đất. Cả người đều âm lãnh rét lạnh tới cực điểm. Cửu thiên huyền lôi, tối tăm âm hồn, thiên địa vô cực, khôi lỗi sinh sôi. Lục Kiếp hai tay kết động cửu u minh quyết tại giữ tợn gào thét. Chí tà chí ác lực lượng đang tràn ngập mà ra, triệt để đem trọn tòa đình viện che đậy xuống. Ông, một đạo âm quang từ Lục Kiếp trong tay đánh ra, trực tiếp dung nhập tiểu giao tinh cơ thể bên trong, càng làm cho tiểu giao tinh tại trong hôn mê phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Giao tinh, nhìn qua nữ nhi thống khổ khuôn mặt nhỏ, Bích La bước nhanh liền muốn hướng tiểu giao tinh đi tới. Cũng không đợi nàng đi ra mấy bước, Lục Thiện đã cản ở trước mặt nàng. Đừng đi qua, huynh trưởng đang thi triển cửu u minh quyết, hiện tại không thể quấy nhiễu. Lục Thiện sắc mặt nặng nề nói, đại ca, nhờ ngươi, Bích La bi thương nói nhỏ, huyền sát làm dẫn, thiên cương địa sát, bát môn tề lâm, âm hồn tề tụ, ông, Lục Kiếp sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn dưới chân đạp trên quỷ dị bộ pháp, phương thiên địa này đều tại rung động ầm ầm, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái tượng gỗ. Cực kỳ trịnh trọng đánh về phía trong hôn mê tiểu giao tinh. Cho ta đổi, Lục Kiếp giữ tợn gầm nhẹ, một luồng âm quang từ tiểu giao tinh trong thân thể bay ra. trực tiếp dung nhập con rối bên trong, mà con rối tiêu tan bất định, vậy mà hóa thành tiểu giao tinh bộ dáng, cửu thiên lôi dẫn, càn khôn vô cực, tạo hóa tương sinh, bát môn phong cấm, phanh phanh phanh, trọn vẹn tám đạo âm quang môn hộ hiện ra tại hư không bên trong. Từ bên trong cửa ẩn ẩn truyền ra vong hồn lệ quỷ gào thét thanh âm. Theo lục kiếp bấm ra cửu u minh quyết, tám đạo môn hộ âm quang hừng hực, nháy mắt hóa thành tám cái âm quang phù văn dung nhập tiểu giao tinh cơ thể bên trong. Mở, lục kiếp ngửa mặt lên trời gào thét, che đậy đình viện trí tà trí ác chi lực tại tiêu tán. Hắn vẫy tay đem tiểu giao tinh thân thể hút nhiếp mà đến. Cả người trực tiếp rút lui trăm trượng. Âm âm, cửu thiên thần lôi kinh thiên biến, vạn vật đều diệt hồn cũng tiêu. Một đạo vạch phá thương khung lôi đình ầm vang nhắm đánh mà xuống. Cái kia đáng sợ thiên địa uy năng phảng phất muốn diệt sát vạn vật, trực tiếp hướng đình trong viện khôi lỗi con rối nhắm đánh mà tới. Răng rác, lôi đình hàng thế, hôi phi yên diệt, chỉ gặp kia con rối khôi lỗi trong khoảnh khắc hóa thành một luồng khói xanh, theo gió tiêu tán giữa thiên địa, mà lúc đầu mây đen dày đặc bầu trời cũng dần dần tình lãng. Hô, khi thiên địa khôi phục thanh minh, lục kiếp cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ là trên trán của hắn cũng hiện ra đại lượng mồ hôi. Hiển nhiên vừa mới tinh thần của hắn cũng sợ hãi đến cực điểm. Cái gọi là lôi đình cũng sẽ không để lục kiếp e ngại. Nhưng lôi đình cũng chia rất nhiều loại, mà vừa mới loại này cửu thiên thần lôi, liền là phi thường đáng sợ một loại, hoàn toàn có thể diệt sát giữa thiên địa dị đoan. Thiên địa quy tắc ngưng tụ thần lôi, tuyệt không phải nói một chút đơn giản như vậy. Ẩn chứa trong đó thiên địa quy tắc vĩ lực, căn bản không phải sức người có thể ngăn cản. Đa tạ huynh trường, Lục Thiện vợ chồng vội vàng đi vào lục kiếp thân trước liên thanh cảm tạ. Bích La chăm chú đem tiểu giao tinh ôm vào trong ngực. Trong mắt nước mắt không cầm được tại chảy ra. Tạ cái giám, ta thế thân khôi lỗi a. Lục kiếp một mặt đau lòng, vừa mời hắn xuất ra khôi lỗi. Đây chính là giữa thiên địa chí bảo, chính hắn cũng không có bao nhiêu, dùng xong một cái coi như thiếu một cái. Huyết trưởng, ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Lục Thiện hổ thẹn thi lễ nói. Đền bù? Lục kiếp cười lạnh liên tục nói. Ngươi lấy cái gì đền bù? Ngươi hẳn phải biết thế thân khôi lỗi giá trị. Nếu như ngươi là đền bù vậy liền đi với ta một chuyến đạo tạng cấm địa đi. Được. Lục Thiện không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đáp ứng xuống, bởi vì Lục Thiện biết mình không có cách nào cự tuyệt, mà lại bất luận là thế thân khôi lỗi giá trị, vẫn là lục kiếp cứu mình nữ nhi, mặc kệ điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng lục kiếp. Nhìn qua Lục Thiện một lời đáp ứng, lục kiếp nao nao, không nghĩ tới chỗ hắn tâm chuẩn bị kỹ. Nghĩ kỹ sự tình vậy mà tùy tiện thành công. Điều này cũng làm cho lục kiếp nhìn ra Lục Thiện đối với mình nữ nhi là cỡ nào lưu ý. Huyết trưởng, cái này thế thân khôi lỗi phải chăng có thể để cho giao tinh nàng? Lục Thiện thăm dò lên tiếng, trong mắt ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Ngươi là tại si tâm vọng tưởng. Lục kiếp trực tiếp ngắt lời nói. Mặc dù lần này ta dùng thế thân khôi lỗi giúp nàng cản một đạo lôi kiếp, càng dùng cửu u bát môn phong cấm khí tức của nàng, tạm thời để nàng có thể bình yên vô sự, nhưng là nếu nàng lực lượng trong cơ thể lần nữa bộc phát ra, vẫn là sẽ dẫn tới cửu thiên lôi đình. Chỉ cần không vượt qua kiếp nạn này, tính mạng của nàng y nguyên không cách nào cam đoan. Nghe thấy lục kiếp lời nói, Lục Thiện chau mày, ánh mắt biến cực kỳ kiên định nói, bất kể như thế nào, ta là tuyệt không thể nhìn xem giao tinh chết tại lôi kiếp phía dưới. Dù là dùng chính ta mệnh đi đổi mệnh của nàng. Bỗng nhiên, chỉ gặp lục kiếp một bàn tay đem Lục Thiện tát lăn trên mặt đất. Lên tiếng đối Lục Thiện nổi giận mắng, ngươi muốn chết lão tử không ngăn ngươi. Có thể ngươi nếu là chết tại lôi kiếp phía dưới, vậy chẳng phải là muốn ta vì ngươi chôn cùng. Huyết trưởng, ta chịu lục kiếp một tát này. Lục thiện cũng không có hoàn thủ, trên mặt ngược lại bày biện ra vẻ xấu hổ. Bởi vì chính như lục kiếp nói tới, nếu là hắn không chống đỡ được cửu thiên lôi kiếp, không chỉ có hắn muốn chết, hắn sẽ còn liên lụy đến lục kiếp. Bởi vì hai người là cùng sinh cùng chết tồn tại. Thiện, ngươi cùng đại ca hào hào trò chuyện chút, chớ có tại gây đại ca tức giận. Ta trước mang giao tinh đi ngủ. Bích La hơi có vẻ phức tạp nhìn thoáng qua hai người, miệng bên trong đối Lục Thiện dặn dò, ôm nữ nhi liền trở về xương phòng ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục